Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 63 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin cảm ơn một bạn hôm qua đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư qua tài khoản Vietcombank, nhưng mà bạn không có ghi tên. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 63 của bộ truyện này nhé. Tại nhà họ Diệp, hai cha con Diệp Minh và Diệp Tử Du ngồi trên ghế sofa, giống như đứa bé làm điều sai, cúi đầu không nói. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, có thể thấy hai cha con đang dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Đồng chí Lão Diệp, mau làm cho đồng chí Lương Quỳnh hạ hỏa đi. Ngón tay của Diệp Tử Du di chuyển trên ghế sofa gửi tín hiệu. Đồng chí Diệp Tử, tổ chức bồi dưỡng con nhiều năm như vậy, bây giờ đã tới lúc con cống hiến vì tổ chức rồi, hay là con làm đi. Diệp Minh vuốt ve lòng bàn tay trên đùi, đáp lại ám hiệu của Diệp Tử Du. Con còn trẻ, kinh nghiệm chiến đấu còn chưa có phong phú, vẫn là đồng chí Lão Diệp đi đầu làm gương đi. Đừng có lấy cớ là còn trẻ, người trẻ tuổi cần phải có dũng khí, dám đấu tranh. Lương Quỳnh khoanh tay trước ngực, nhìn chồng và con gái đang lén trao đổi nói chuyện cùng nhau, lửa giận càng bùng cháy, cười lạnh nói. Này, hai người đừng có giả chết, tôi nói cho hai cha con ông biết. Không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng về chuyện này, hôm nay tôi liền rời khỏi căn nhà này. Dù sao hai người cũng không xem tôi ra gì. Tôi cực khổ vì cái nhà này nhiều năm như vậy rồi. Nhưng rốt cuộc thì sao? Chồng và con gái đề phòng tôi như quân giai cấp. Còn tim tôi đã trở nên lạnh giá, lòng đau như cắt. Lương Quỳnh ra sức đấm vào ngực mình, tỏ ra vô cùng đau khổ. Diệp Tử Du lén nhìn Diệp Minh. Diệp Minh cũng đưa mắt nhìn con gái. Ánh mắt hai cha con đối diện nhau, gửi cho nhau cùng một thông điệp. Đồng chí Lương Quỳnh là đang biểu diễn, chúng ta chắc là nên để cha mẹ tiếp tục diễn một mình thôi. Lương Quỳnh thấy chồng và con gái mình không có phản ứng gì thì cũng thấy chán nản. Tóm lại, hôm nay gọi Phương Minh tới đây, tôi muốn gặp trực tiếp, hỏi cho rõ ràng. Hai cha con đừng hòng lừa gạt tôi. Mẹ, trời cũng sắp tối rồi, gọi anh Phương Minh đến bây giờ không tốt đâu, hay là ngày mai con sẽ liên lạc cùng anh Phương Minh nha. Diệp Tử Du muốn trì hoãn. Không được, ngay bây giờ. Vợ à, bây giờ nhà chúng ta chưa có mua đồ ăn, gọi Phương Minh qua cũng không có gì để chiêu đãi người ta. Đồng chí Lão Diệp cũng lên tiếng. Không có, thì ông không biết đi mua sao? Diệp Minh hơi sửng sốt. Sau đó giống như suy ngẫm điều gì, trên mặt liền nở nụ cười. Được được được, bây giờ tôi sẽ đi chợ mua đồ ngay. Tử Du à, con gọi cho Phương Minh đi, gọi cậu ta tới, cứ nói là tối nay bà muốn làm vài ly với cậu ta. Đồng chí Lão Diệp. Diệp Tử Du không ngờ đồng chí Lão Diệp nhà mình cùng chiến tuyến với mình bây giờ lại phản nhanh như vậy. Nghe lời mẹ con đi. Diệp Minh đáp lại một câu đầy ẩn ý. Người trong cuộc như con gái mình vẫn chưa nhìn ra được tình hình. Nói gì thì nói, Phương Minh bây giờ cũng là bạn trai của con gái, hơn nữa ngay cả mình cũng biết. Nguyên nhân vợ mình thấy khó chịu là bởi vì chuyện này mà gạt bà. Bằng không, nếu vợ mình thật sự ghét Phương Minh, sẽ không bảo ông đi mua đồ ăn. Chỉ cần lát nữa Phương Minh đến đây thái độ tốt một chút, nói nhiều lời hay một chút, cánh cửa của vợ mình cũng có thể qua được. Diệp Minh thì hiểu, nhưng ông không thể nào nói rõ ra. Tuy nhiên có một điều Diệp Minh không biết, chính là Lương Quỳnh sợ dĩ muốn gặp Phương Minh, không phải chỉ vì bà tức, hơn nữa nguyên nhân chân chính khiến bà tức giận lại là vì hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, chính là trước kia khi Diệp Minh gặp khủng hoảng, là lịch lá bùa bình an đó chỉ có trong lòng Lương Quỳnh biết, vậy nên nói theo kiểu nào thì Phương Minh cũng coi như ân nhân nhà bà. Nguyên nhân thứ hai chính là con gái và Phương Minh đã ở bên nhau thời gian không ngắn. Lối sống xã hội thời nay rất thoáng, nhất là người trẻ tuổi, Tuy bà rất tin con gái mình, nhưng đây là chuyện không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Nếu con gái mình thật sự cùng Phương Minh ăn trái cấm, vậy bà còn có thể làm gì bây giờ? Cũng chính vì hai nguyên nhân này mà thái độ của Lương Quỳnh mới thay đổi. Nhưng tất cả điều này cần phải đợi tới khi gặp Phương Minh rồi mới nói. Diệp Minh cầm bóp tiền đi ra ngoài mua đồ ăn, nhưng ông vừa mới tới cửa liền kinh ngạc la: Ái Hương, đến sao? Nghe Diệp Minh nói như vậy, Lương Quỳnh liền đưa mắt nhìn về cửa, trên khuôn mặt cũng lập tức nở nụ cười. Không khí trong phòng lập tức thay đổi. Diệp Tử Du thấy nét mặt mẹ mình, trong lòng cũng cảm thấy bội phục năng lực thay đổi sắc mặt của mẹ. Ái Hương à, mau vào đi. Đến rồi sao không gọi cho tôi? Ngay cửa, một người phụ nữ trung niên và một chàng trai trẻ tuổi đang đứng. Làn da trắng nõn, trên người mang đến cho người ta một cảm giác nho nhã lễ phép. Vừa nhìn là biết đây là người nhận được sự giáo dưỡng rất tốt. Tiểu Chính đây sao? Trí nhớ của dì Lương quá tốt, vẫn còn nhớ con. Hà Chính lễ phép đáp. Đúng là Tiểu Chính rồi. Không phải con đi du học nước ngoài sao? Hình như là Đại học Stanford, sao lại trở về đây? Dì Lương, con hoàn thành bảo vệ luận văn trước một năm, đã nhận bằng học vị tiến sĩ. Wow, giỏi như vậy sao? Không hổ là người tài. Hồi xưa con học đã xuất sắc rồi, bây giờ con tính về nước phát triển sao? Dạ vâng, con vẫn thích đất nước mình hơn. Hơn nữa, nước ta hiện nay cần nhân tài như chúng con về nước. Trước khi về nước, con đã ký hợp đồng với xí nghiệp nằm trong top 500. Tháng sau, liền có thể trực tiếp đi làm. Giỏi quá rồi. À, xem gì kìa, mau vào trong ngồi đi. Lương Quỳnh nhìn Hà Chính với ánh mắt rất là hài lòng. Tuổi trẻ tài cao, lại lễ phép, hơn nữa ngoại hình không tệ, dáng người cao gầy. Đây là hình mẫu con rể mà tất cả bà mẹ vợ trên thiên hạ thích nhất. À, Tử Du cũng về rồi này. Vương Ái Hương và Hà Chính bước vào đại sảnh. Ánh mắt của Hà Chính dừng trên người Diệp Tử Du trước tiên, ánh mắt sáng rỡ. Không ngờ mình mới xuất ngoại mấy năm, cô bé ngây ngô năm nào giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp duyên dáng. Dạ, dì Vương, anh Hà Chính. Diệp Tử Du cũng biết hai mẹ con Vương Ái Hương và Hà Chính. Gia đình hai bên trước đây sống chung trong một tiểu khu, chỉ cách nhau một vách tường. Sau này công ty Diệp Minh làm ăn không tệ mới chuyển nhà đi. Nhưng mà Vương Ái Hương và Lương Quỳnh thường xuyên cùng đi spa làm đẹp, vậy nên vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Tử Du ngày càng xinh đẹp, không biết sau này chàng trai nào có phúc tốt có thể lấy được Tử Du. Nghe bạn tốt mình khen, trong lòng của Lương Quỳnh vô cùng đắc ý. Tuy bạn bè bà ai gặp con gái mình cũng đều khen, nhưng là cha mẹ làm gì có ai ghét người nào khen con gái mình chứ. Hơn nữa, đối với tất cả cha mẹ, người khác khen con cái mình còn thấy vui hơn là khen chính họ. Làm gì có, Tiểu Chính nhà chị mới đúng là xuất sắc. Tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, còn trẻ như vậy đã có bằng tiến sĩ rồi. Còn làm việc cho xí nghiệp top 500, tiền đồ rộng mở ha. Ai, đừng có nói thằng bé, ngoài trường học hành ra thì cái gì cũng không biết, làm tôi nhức đầu chết đi được. Vương Ái Hương đột nhiên thay đổi phong cách, khuôn mặt tỏ ra bất đắc dĩ, khiến Lương Quỳnh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tiểu Chính không phải rất tốt sao? Bà làm sao vậy chứ? Bà nói đi, thằng bé đã 27 tuổi, con cái nhà ai lớn chừng này rồi mà chưa bao giờ yêu đương. Vậy mà nó đến bây giờ, ngay cả bạn gái cũng không có. Sớm biết vậy, tôi đã không cho nó ra nước ngoài du học, cứ tốt nghiệp rồi làm việc tại đây, sau đó thì tìm bạn gái. Nghe Vương Ái Hương nói như vậy, Lương Quỳnh hơi ngẩn ra, sau đó lén đưa mắt nhìn con gái nhà mình. Bà rốt cuộc cũng hiểu, hôm nay bạn tốt đến là có ý gì? Đây là tới cửa tìm duyên sao? Nếu đổi lại là trước ngày hôm nay, Lương Quỳnh chắc chắn sẽ chào đón bằng cả hai tay. Dù sao trong lòng bà, Hà Chính cũng là một chàng trai ưu tú, rất xứng đôi với con gái mình. Thế nhưng, trọng điểm ở đây là hiện nay con gái mình đã hẹn hò cùng với Phương Minh. Hơn nữa, lát nữa Phương Minh đến đây. Trong lòng bà cho dù không hài lòng cỡ nào, cũng không thể nào tỏ thái độ ngay vào lúc này. Yên tâm đi, điều kiện như Tiểu Chính chắc chắn có thể tìm được bạn gái mà. Chắc là ánh mắt Tiểu Chính khá cao nên không để vào mắt các cô gái bình thường. Lương Quỳnh vừa bưng đĩa trái cây vừa nói sang chuyện khác. Ái Hương, dạo này tình thế lão Hà nhà bà không có tệ, rất có khả năng sẽ tiến thêm một bước. Tôi làm sao mà quản được chuyện của ông ta. À Chính cũng đủ phiền tôi rồi. Chuyện của lão Hà tôi làm gì còn lòng dạ nào đi hỏi. Nhưng hình như đúng là có chuyện như vậy. Vậy thì xin chúc mừng nha. Ái Hương, bà thật là hạnh phúc. Có một người con trai xuất sắc như vậy, lại có một ông chồng giỏi giang. Chẳng bù cho tôi. Chồng và con gái chỉ biết hợp tác ăn hiếp tôi mà thôi. Lời Lương Quỳnh nói mang hàm ý ám chỉ. Diệp Tử Du chỉ cười hi hi, giả vờ như nghe không hiểu. Nói chuyện với nhau một lúc, Vương Ái Hương cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không được. Trầm ngâm một hồi, rốt cuộc quay lại vấn đề chính, mở miệng nói. Lương Quỳnh à, chúng ta coi như là người quen lâu năm. Lần này tôi đến đây là muốn xin lỗi bà. Xin lỗi? Lương Quỳnh cảm thấy khó hiểu. Đúng như vậy. Vương Ái Hương tỏ ra giận dữ, nhìn về con trai mình. À Chính về nước đã được một tháng rồi. Tôi dẫn nó đi xem mắt 7-8 lần, nhưng mà nó không từ chối, chỉ không nhìn vừa mắt con gái nhà người ta thôi. Cuối cùng tôi không có nhịn được, liền hỏi thẳng nó thích cô gái ra sao. Kết quả không ngờ A Chính nói với tôi, nó thích Tử Du. Lúc đó tôi nghe, liền nổi điên lên, mắng cho nó một trận. Đây không phải là cóc đòi ăn thịt thiên nga sao? Tử Du là một cô gái xinh đẹp thông minh, mà nó lớn hơn Tử Du tới 6-7 tuổi. Làm sao Tử Du quan tâm để ý tới nó chứ? Lương Quỳnh có chút xấu hổ. Lời này bà không biết phải nói tiếp ra sao. Bà biết rõ hàm ý chân chính trong lời nói của người bạn tốt này. Cái gọi là lớn hơn 6-7 tuổi ở Thượng Hải hiện nay không có gì là to tát. Con trai lớn tuổi lại chín chắn mới có thể thương yêu bạn gái mình được. Nếu như không có Phương Minh, bà sẽ thuận theo lời của Vương Ái Hương. Hơn nữa, bà quả thật cảm thấy Hà Chính rất là được. Dì Vương à, con có bạn trai rồi. Thế nhưng đúng lúc này, Diệp Tử Du khẽ cười, nhẹ nhàng nói. Khi Diệp Tử Du mở cửa, Phương Minh bước vào, liền cảm giác như bầu không khí trong phòng khách có chút ngượng ngập. Đây là... Phương Minh cho Diệp Tử Du một cái nhìn thắc mắc. Tình địch của anh ghé thăm đó. Diệp Tử Du biểu môi, dùng khẩu hình miệng trả lời Phương Minh, hơn nữa còn cho một cái trừng mắt tinh nghịch. Mẹ à, anh Phương Minh tới rồi. Lương Quỳnh thấy Phương Minh xuất hiện nơi cửa, nét mặt có chút phức tạp. Phương Minh mang theo túi quà to nhỏ, lễ phép nói. Con chào dì Lương. Đến đây, đến là được rồi. Còn mang theo nhiều quà như vậy mà làm gì? Dù nói thế nào, tới cửa là khách. Lương Quỳnh nở nụ cười. Quan trọng nhất là Phương Minh vẫn là ân nhân nhà bà. Bà không thể nào sụ mặt mãi được. Tuy bây giờ bà đang rất muốn chất vấn Phương Minh và con gái bà, rốt cuộc đã phát triển đến giai đoạn nào rồi? Và điều nên làm thôi. Câu trả lời này của Phương Minh khiến Lương Quỳnh suýt bị sặc. Bà cảm giác như tên nhóc này có ý muốn khiêu khích bà. Lừa con gái bà nuôi dưỡng hơn 20 năm, tính ra mấy món đồ này không tính là nhiều nhặn gì. Mẹ à, mẹ không cần thì để cho con. Cũng ngay lúc con mới dùng hết đồ trang điểm. Diệp Tử Du tinh nghịch nói đùa. Mấy món đồ Phương Minh mua, ngoại trừ một số thuốc bổ thì chính là đồ trang điểm. Hà Chính ngồi ở sofa, thấy dáng vẻ tinh nghịch của Diệp Tử Du, sắc mặt cũng trở nên căng thẳng. Ánh mắt mang theo căm thù nhìn về Phương Minh. Lúc trước, khi người này chưa đến, Diệp Tử Du chỉ im lặng ngồi trên ghế sofa, cũng không hề nói chen vào. Nhưng hiện nay, chỉ vì tên này, liền hoàn toàn thay đổi, từ tiên nữ biến thành dáng vẻ cô gái nhà bên. Đúng rồi, nói đến đồ trang điểm, A Chính cũng mang đến vài thứ cho bà đây, Lương Quỳnh à. Đây là nhãn hiệu rất nổi tiếng mà A Chính cố ý mua từ nước ngoài về. Hơn nữa, cái này ở nước ngoài cũng rất là khó mua. Hồi trước bao nhiêu chị em nhờ tôi tìm A Chính mua hộ giúp, đều không có mua được. Cái này là A Chính phải kiếm hết mấy tỷ mới mua được cho bà đó. Vương Ái Hương thúc khuỷu tay của con trai mình. Bà thấy Diệp Tử Du là một cô gái xinh đẹp giỏi giang, có con trai theo đuổi cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, con trai mình cũng rất là ưu tú, có gì mà phải lo. Cùng lắm thì cạnh tranh công bằng. Dạ vâng, đúng rồi, dì Lương Quỳnh. Đây là mỹ phẩm Suze con mua từ nước ngoài về. Hà Chính cũng nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần Diệp Tử Du vẫn chưa kết hôn thì anh ta vẫn còn cơ hội. Hướng chi, anh ta điều kiện cũng không kém. So sánh với bạn cùng lứa tuổi mà nói thì đúng là cực kỳ vĩ đại rồi. Su sao? Dì muốn lâu lắm rồi mà mãi chưa có mua được. Nghe thấy là mỹ phẩm Su, hai mắt của Lương Quỳnh sáng lên. Đối với phụ nữ đến tuổi như bà, điều quan tâm nhất chính là mỹ phẩm để bảo dưỡng. Con nghe mẹ con nói dì Lương rất là thích hãng mỹ phẩm Su nên mới cố ý tìm mua. Tuy phải tìm rất là nhiều cửa hàng nhưng rốt cuộc cũng mua được. Hà Chính nói chuyện rất khéo, lời vừa nãy của anh ta có ý muốn nói cho Lương Quỳnh. Con là cố ý mua cho cô, hơn nữa còn vì vậy mà phải tìm rất nhiều cửa hàng, thành ý mười phần a. Tôi nghe A Chính nói mỹ phẩm Su này số lượng có hạn, mỗi năm sản xuất bao nhiêu đều bị những danh viện phú hào nước ngoài mua hết. Ở nước ta có tiền chưa chắc là mua được đâu. A Chính có thể mua được một bộ đúng là không dễ dàng. Ừ, bộ này quả thật càng khó mua hơn. Được nước ngoài xưng là viên minh châu trong Su, được xem là đỉnh cao của Su. Tốt hơn, nó chính là bộ được xưng là kiểu dáng công chúa trong Su. Nhưng bộ đó đều đứng đầu danh sách đặt mua của các tiểu thư nhà giàu. Ở chợ căn bản không thấy được đâu. Vương Ái Hương lúc này cũng ở một bên mở miệng phụ họa. Diệp Tử Du lặng lẽ thì thầm bên tai của Phương Minh. Anh Phương Minh à, đối phương có chuẩn bị mà đến rồi đó. Phương Minh khẽ run khóe miệng, nhìn túi quà mỹ phẩm mình mang đến. Vẻ ngoài cũng là nhãn hiệu Suze. Hắn không biết gì về mỹ phẩm, đây là do lúc trước nhận được điện thoại của Tử Du. Vừa lúc có Lăng Mộ Mai ngồi kế bên, là Lăng Mộ Mai đã chuẩn bị cho hắn. Lúc này mà lấy quà mình ra hình như có hơi ê mặt. Suy ngẫm trong lòng một lúc, Phương Minh cảm thấy vẫn là thôi kệ đi. Nhưng hắn bỏ qua, không có nghĩ người khác cũng bỏ qua. Chỉ ít có Vương Ái Hương nhìn về Phương Minh. Cậu Phương à, có hiểu biết về mỹ phẩm hay không? Dạ không biết. Wow, không biết mà cậu còn dám mua mỹ phẩm ư? Nên biết làn da phụ nữ rất là nhạy cảm. Làn da khác nhau phải sử dụng mỹ phẩm khác nhau, nếu không rất có thể sẽ xuất hiện tác dụng phụ. Ngoài trừ những nhãn hiệu lớn như Su, hầu như không hề có tác dụng phụ gì. Vương Ái Hương tuy nói như vậy để đả kích Phương Minh nâng con trai mình lên, nhưng lời bà ta nói cũng là sự thật. Mỹ phẩm, đồ trang điểm dựa trên người khác, làn da khác nhau. Có đồ trang điểm thích hợp với làn da này không có nghĩa sẽ thích hợp với làn da khác. Phương Minh vẫn không trả lời, Diệp Tử Du cũng mặc kệ, bởi vì cô đã nhận thấy nhãn hiệu đồ trang điểm trong túi quà của Phương Minh mang tới cũng là Su. Là con gái, tất nhiên cô cũng có hiểu biết về đồ trang điểm, mỹ phẩm. Thật là trùng hợp. Anh Phương Minh à, anh cũng tặng Su sao? Nhưng mà em chưa bao giờ nhìn thấy kiểu dáng này. Diệp Tử Du nhận hộp quà trong tay của Phương Minh, lấy sản phẩm Su bên trong ra. Hộp được gói màu trắng đen vô cùng tinh xảo, hơn nữa còn khảm viền vàng. Đặt lên bàn so với sản phẩm Hà Chính mang tới, chỉ vẻ bề ngoài thôi cũng đã phân chia được cao thấp. Là Su kiểu dáng công chúa, làm sao có thể chứ? Hà Chính khiếp sợ đứng lên khỏi sofa. Tuy rằng anh ta chưa từng nhìn thấy bộ này, nhưng khi anh ta đến cửa hàng phân phối độc quyền, có nhìn thấy trên tấm áp phích, trong đó chính là hình hộp kiểu dáng công chúa thần bí này. Nghe Hà Chính nói như vậy, Vương Ái Hương và Lương Quỳnh cùng trở nên sửng sốt. Su kiểu dáng công chúa hai người cũng chỉ nghe qua. Tuy gia cảnh hai người không tệ, nhưng mà một bộ đồ trang điểm gần cả trăm vạn này không phải là thứ họ có thể mua. Không lẽ là giả? Vương Ái Hương mang theo sự hoài nghi đánh giá Phương Minh. Tặng một bộ trang điểm gần trăm vạn, người này hào phóng ra sao? Hơn nữa, bà nhìn thế nào cũng không cảm thấy Phương Minh là một người có tiền. Lương Quỳnh cũng có chút hoài nghi, bởi bà biết Phương Minh. Cậu bé đến từ nông thôn, làm sao có thể chi ra gần trăm vạn để mua đồ trang điểm cho mình? Su kiểu dáng công chúa đều có đăng ký mua hàng, mỗi một bộ đều có số series. Chỉ cần gọi cho trung tâm chăm sóc khách hàng tìm hiểu một chút là có thể biết ai đã mua bộ đồ trang điểm này, là thật hay giả thì biết ngay thôi. Hà Chính lúc này cũng lên tiếng, đây là do nhân viên ở cửa hàng phân phối độc quyền đã nói cho anh ta biết. Vậy thì gọi điện thoại kiểm chứng đi. Lương Quỳnh à, tôi không ký gì khác đâu, chỉ là bà biết đó, mỹ phẩm sợ nhất là hàng giả, đồ trang điểm giả không biết chứa thành phần gì, nói không chừng còn có thể phá hư cả làn da. Lương Quỳnh có chút khó xử, bà cũng thầm cho rằng Phương Minh mua đồ giả, chỉ cho là cậu nhóc này làm việc quá khả năng của mình. Tuy trong lòng bà không vui, nhưng nói cho cùng, Phương Minh vẫn là bạn trai của con gái mình. Nếu kiểm tra là hàng giả, thì con gái mình cũng sẽ bị mất mặt. Tử Du ngồi một bên, lúc này cũng lên tiếng. Kiểm chứng một chút cũng rất tốt mà, ít nhất như vậy sẽ an tâm hơn. Diệp Tử Du biết Phương Minh không có chuyện mua hàng giả. Lương Quỳnh nghe con gái mình nói như vậy lại là có chút bất lực. Con gái bà trúng độc sâu quá rồi, đồ trang điểm gần 100 vạn. Cũng không ngẫm lại Phương Minh làm sao có nhiều tiền như vậy. Đến khi đó bị kiểm chứng là hàng giả, mất mặt vẫn là con gái mình và Phương Minh. Lương Quỳnh à, bà xem ngay cả Tử Du cũng nói như vậy, vậy chúng ta kiểm chứng đi. Vương Ái Hương không cho Lương Quỳnh cơ hội từ chối, trực tiếp cầm điện thoại, gọi số điện thoại ghi trên hộp sản phẩm. Lương Quỳnh không biết phải làm gì, giờ phút này bà đang suy nghĩ trong lòng. Khi kiểm chứng sản phẩm là hàng giả, bà phải nói gỡ ra sao? Điện thoại được kết nối, nhân viên chăm sóc khách hàng bên đầu dây dựa theo số series kiểm tra. Lương Quỳnh suy nghĩ một hồi thì nói. Phương Minh không đến mức mua đồ giả đâu, trừ phi là người ta cho. Lương Quỳnh lên tiếng trước, để lát nữa nhân viên chăm sóc khách hàng coi nói là hàng giả, như vậy Phương Minh cũng có thể tìm ra lý do nói là mình bị lừa. Đây là tính cách của Lương Quỳnh, cho dù là chuyện xấu cũng chỉ nên người trong nhà thảo luận với nhau thôi, ít nhất không thể để cho người ngoài chế giễu. Trên thực tế, từ điểm này có thể thấy Lương Quỳnh đã chấp nhận Phương Minh rồi, chỉ có điều bà chưa nhận ra mà thôi. Con không có bị lừa. Phương Minh mỉm cười trả lời. Còn Lương Quỳnh nghe nói như vậy liền giận điên lên, thiếu điều thì muốn bốc hỏa. Được rồi, tôi nghĩ cách giúp anh nói gỡ. Anh ngược lại còn không cảm kích tôi. Thôi mặc kệ, dù sao có mất mặt cũng là anh, tôi không thèm quan tâm nữa đâu. Lương Quỳnh mặc kệ, mà nhân viên chăm sóc khách hàng đầu dây bên kia cũng đã kiểm tra ra được kết quả. Xin lỗi đã để cô đợi lâu. Căn cứ bản ghi chép của chúng tôi, người mua xu kiểu dáng công chúa bộ 1789 là bà Lăng. Nghe câu trả lời của nhân viên chăm sóc khách hàng, Vương Ái Hương liền nở nụ cười. Quả nhiên, giống như bà dự đoán, bộ trang điểm này là giả. Lương Quỳnh à, người trẻ tuổi bây giờ đúng là rất hư vinh. Có gan lớn thì đi làm chuyện lớn không tốt sao? Đã đi làm mấy chuyện lừa gạt này? Vương Ái Hương trầm âm trầm nói. Sắc mặt của Lương Quỳnh có chút khó coi. Nhưng đúng lúc này, Diệp Minh mua đồ ăn về, đẩy cửa vào. Cảm nhận bầu không khí cổ quái trong phòng khách, có chút nghi hoặc. Có chuyện gì? Lão Diệp à, cậu Phương đây mua một bộ đồ trang điểm tặng Lương Quỳnh. Kết quả tra ra là hàng giả. Lấy đồ trang điểm giả làm đồ thật. Ông nói có phải đáng giận hay không? Thấy Diệp Minh trở về, Vương Ái Hương càng đắc ý. Chỉ cần Diệp Minh và Lương Quỳnh không còn hảo cảm với tên họ Phương kia, vậy A Chính con mình có cơ hội rồi. Giả ừ, sao bà biết là giả? Diệp Minh nét mặt mờ mịt, Phương Minh không đến mức tặng đồ giả đâu. Mới vừa nãy tôi gọi điện thoại hỏi nhân viên chăm sóc khách hàng. Đồ trang điểm số lượng có hàng này, gần 100 vạn một bộ, người mua là bà Lăng. Nghe Vương Ái Hương nói như vậy, Diệp Minh hơi ngỡ người, rồi tự hồ nhớ ra điều gì. Nhìn về Phương Minh hỏi. Là bà Lăng Mộ Mai sao? Phương Minh cười. Dạ vâng. Dì Lăng biết con hôm nay ghé nhà thăm hỏi, ngay lúc đó không biết mua gì nên chuẩn bị cho con mấy món quà này. Ồ, hóa ra là vậy. Diệp Minh giật mình. Lúc trước ông đã nhìn ra Phương Minh và bà Lăng có quan hệ không bình thường. Nếu lấy điều kiện gia đình bà Lăng, một bộ đồ trang điểm gần 100 vạn không thành vấn đề. Lão gì bà, ông nói Lăng Mộ Mai là ai? Lương Quỳnh nghi hoặc hỏi. Chính là chủ tịch tập đoàn Nghiễm Niên. Không biết tập đoàn Nghiễm Niên, vậy bà có biết Nghiễm Niên Đường hay không? Nghiễm Niên Đường chính là chuỗi hiệu thuốc dưới trướng tập đoàn Nghiễm Niên. Bà Lăng chính là nhân vật trên bảng xếp hạng hồi nhuận đó. Được Diệp Minh giải thích, Lương Quỳnh dùng ánh mắt khác thường nhìn về Phương Minh. Vương Ái Hương và Hà Chính thì trợn tròn mắt. Chủ tịch tập đoàn Nghiễm Niên, quý bà giàu có như vậy, bọn họ còn phải nhìn lên kia kìa. Trong phòng khách, khuôn mặt của Vương Ái Hương cùng Hà Chính lúc đỏ lúc trắng, cực kỳ xấu hổ. Nếu quả thật là chủ tịch tập đoàn Nghiễm Niên, người ta đúng là dư sức mua được mỹ phẩm công chúa của Suze. 100 vạn đối với người thường mà nói đây là một con số khổng lồ. Nhưng đối với người giàu có tới mức này, có lẽ đó chỉ là giá cả đủ để mua một bộ quần áo đi dự tiệc mà thôi. Ánh mắt của Lương Quỳnh không ngừng quét qua quét lại trên người chồng mình cùng Phương Minh. Trong lòng có chút nghi ngờ, bởi vì bà hiểu rõ lai lịch của Phương Minh. Một cậu nhóc đi ra từ nơi thâm sơn cùng cốc, thật sự có thể dính líu quan hệ cùng tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như vậy sao? Không phải lão Diệp vì muốn xóa bỏ xấu hổ mà tùy tiện nói đó chứ? Trong lòng Lương Quỳnh âm thầm nghĩ, không chừng lão Diệp nhà mình là vì giảng hòa, vì giữ gìn mặt mũi của Phương Minh và con gái mình, cho nên mới bị chuyện ra một chủ tịch tập đoàn Nghiễm Niên như vậy. Chủ tịch tập đoàn Nghiễm Niên hẳn là có tồn tại, nhưng mà không quan hệ gì với Phương Minh. Hơn nữa, Ái Hương cũng không đủ khả năng đi nghiệm chứng thật giả. Nghĩ tới đây, Lương Quỳnh không ngừng trầm trồ khen ngợi chỉ số thông minh cùng phản ứng của chồng mình. Nhìn không ra, hành động của đồng chí Diệp lại cao minh như vậy, nói dối mà mắt cũng không nháy. Vương Ái Hương khiếp sợ một lúc, sau đó cũng dùng ánh mắt hoài nghi quan sát Phương Minh. Có thể để cho chủ tịch tập đoàn Nghiễm Niên giúp cho Phương Minh mua quà. Quan hệ của người trẻ tuổi này cùng chủ tịch tập đoàn Nghiễm Niên khẳng định không tầm thường, tối thiểu cũng là con em nhà giàu. Thế nhưng, con em nhà giàu nào mà mặc đồ tầm thường như vậy? Thì ra là một phú nhị đại a. Giọng điệu của Vương Ái Hương trở nên kỳ quái. Cũng đúng, đầu năm nay, tiền là vạn năng, có ai không thích tiền đâu. Nghe được lời nói của Vương Ái Hương, Lương Quỳnh biến sắc. Vương Ái Hương nói mấy lời này không phải đang ám chỉ con gái bà thích tiền, đồng thời châm chọc bà sao? À chính à, nếu Tử Du đã có bạn trai, hơn nữa người ta còn là phú nhị đại, vậy con cũng đành từ bỏ mà thôi. Con nên tìm một người biết thưởng thức tài hoa của con thì tốt hơn. Vương Ái Hương biết con mình không thể nào tán được Tử Du, trong lòng tức giận nên không hề nể nang. Ái Hương à, bà nói lời này là không đúng rồi. Chuyện yêu đương của đám con cái, người làm trưởng bối tối đa chỉ có thể đưa ra một số ý kiến tham khảo. Cuối cùng, vẫn phải xem mấy đứa con này thích dạng người ra sao. Dù sao người lấy rồi sống với nhau cả đời cũng là mấy con mà. Lương Quỳnh có chút bất mãn. Con gái của tôi không vừa ý con trai bà. Bà không cần nói mấy lời cay độc như vậy đi. Đúng vậy nha. Sống chung là chuyện cả đời. Có ít người có tiền nhưng không nhất định là sống hạnh phúc mỗi ngày. Có đôi khi trình độ học vấn cùng sở thích của song phương rất là quan trọng. Không biết trình độ học vấn của cậu Phương này ra sao? Ánh mắt của Vương Ái Hương đột nhiên nhìn về Phương Minh. Dưới cái nhìn của bà, tất cả phú nhị đại đều không thích học tập. Chỉ ít dựa vào điểm này, con trai mình có ưu thế. Lương Quỳnh ho khan một tiếng. Bởi vì trước đây, hình như bà đã nghe chồng mình nói, trình độ học vấn của Phương Minh không được tốt. Dù sao, ở nơi thâm sơn cùng cốc thì có bao nhiêu tài nguyên giáo dục kia chứ. Có thể thi đậu một trường đại học là không tồi rồi. Đa số người đều chỉ học đến trung học cơ sở hay trung học phổ thông rồi sẽ nghỉ học. Và hiện nay, cháu là giảng viên thỉnh giảng tại Viện Y học Thượng Hải. Phương Minh cười cười trả lời. Đương nhiên hắn sẽ không nói mình còn chưa từng học đại học. Mà nghe hắn trả lời như vậy, Vương Ái Hương hơi ngẩn ra. Bởi vì dưới cái nhìn của bà ta, có thể làm giảng viên trường đại học thì tối thiểu cũng là cấp bậc giáo sư, huống chi là giảng viên một trường đại học hàng đầu như vậy. Lương Quỳnh nghe câu trả lời của Phương Minh liền không nhịn được phì cười. Trong lòng bà nghĩ Phương Minh rõ ràng đang khoác lác, hơn nữa còn là khoác lác một cách to gan lớn mật. Lại còn là giảng viên của Viện Y học Đại học Thượng Hải. Thấy Vương Ái Hương trừng ra nét mặt như bị hù dọa, Lương Quỳnh thật sự không biết nên nói cái gì cho đúng. À, Lương Quỳnh à, chúng tôi còn có chuyện cần đi trước. Vương Ái Hương không tiếp tục ở đây, con mình vậy mà bị nghiền ép toàn diện rồi. Từ trình độ học vấn đến bối cảnh gia phận đều không có bất kỳ ưu thế gì. Tiếp tục ở đây cũng không có ý nghĩa. Ái Hương, dừng lễ vật này, mọi người lấy về đi. Lương Quỳnh có chút ngượng ngùng, tranh thủ bưng quà của người ta lên. Vương Ái Hương cũng không khách khí, trực tiếp cầm hộp quà rồi rời đi. Đừng đùa nha, mấy thứ này đều không có rẻ, nhất là đồ trang điểm càng là hơn vạn đồng. Con mình rõ ràng không tán gái được, vậy mang về cho mình dùng là được rồi. Đôi mắt nhìn Vương Ái Hương cùng Hà Chính biến mất ở cửa, Lương Quỳnh đóng cửa một cái, nụ cười trên mặt biến mất, sụ mặt, yên lặng đi tới ghế salon, ngồi xuống, không nói một lời. Cảm thụ được cảm xúc của mẹ mình thay đổi, đôi mắt xinh đẹp của Diệp Tử Du lưu chuyển, rốt cuộc cũng nũng nịu nhào vào trong lòng bà. Mẹ à, con mới phát hiện, mẹ càng ngày càng đẹp nha. Nè, bớt nói mấy lời đường mật, nịnh hót mẹ đi, không có tác dụng đâu. Ngồi xuống một bên cho mẹ. Lương Quỳnh sụ mặt, ép Diệp Tử Du ngồi bên cạnh bà, sau đó đưa mắt nhìn về Phương Minh cùng lão Diệp. Hai người các người, thật đúng là có thể khoác lác. Chủ tịch tập đoàn Nghiễm Niên, giảng viên học viện y học. Lúc trước có người ngoài ở đây, tôi không có vạch trần đâu. Phương Minh, dì biết cháu cùng con gái của dì có tình cảm với nhau. Người làm mẹ như dì, kỳ thực cũng chỉ có một kỳ vọng. Đó chính là tương lai Tử Du có thể sống thật hạnh phúc. Cho nên dì mới muốn kiểm định thay cho con bé. Bạn trai của con bé có thể không có tiền, nhưng mà nhân phẩm tuyệt đối phải tốt. Bởi vì không có tiền còn có thể kiếm tiền, nhưng mà nhân phẩm không tốt, tương lai chắc chắn sẽ khiến con bé phải thống khổ. Nghe được lời của Lương Quỳnh, Phương Minh có chút lúng túng vuốt mũi. Dì Lương nói lời này chính là hoài nghi hắn mà. Diệp Minh cũng sửng sốt một chút, lập tức cười khổ, giải thích. Bà xã à, bà đang nói cái gì? Tôi đâu có khoác lác. Phương Minh đúng là có biết bà Lăng. Mỹ phẩm này nhất định bà Lăng đã giúp cho Phương Minh mua. Lại còn bị chuyện. Lương Quỳnh nét mặt không tin. Bà Lăng này cùng Phương Minh không quen không biết, làm sao lại tặng lễ vật quý trọng như vậy? Kẻ có tiền không phải là người ngu ngốc nha. Chuyện này... Phương Minh thoáng cái cũng không biết nên giải thích ra sao, bởi vì ông cũng không biết vì sao bà Lăng lại coi trọng Phương Minh. Mẹ à, Phương Minh thật sự biết bà Lăng. Diệp Tử Du đột nhiên nghĩ tới điều gì. Ngày hôm nay con vừa nhìn thấy bà Lăng. Bà Lăng đã tặng cho con một phần quà gặp mặt, chẳng qua con không nhận thôi. Ánh mắt của Lương Quỳnh nhìn về Diệp Tử Du. Lại lừa dối, tiếp tục lừa dối tôi, đúng là một tổ đoàn lừa dối. Đối với Lương Quỳnh, bà đã cho rằng con gái mình cùng ông xã và Phương Minh, ba người hợp lại lừa mình. Nghĩ tới đây, bà càng thêm tức. Đã đến lúc này rồi mà không chịu nói thật là sao? Quên đi, mẹ tự xem đi. Diệp Tử Du biết chỉ có sự thật mới khiến cho mẹ mình tin. Lập tức đi vào trong phòng, từ bên trong lấy ra một phần văn kiện đưa cho mẹ mình. Lương Quỳnh tiếp nhận văn kiện con gái mình đưa, trên mặt hiện ra nghi hoặc. Chẳng qua khi bà nhìn thấy nội dung trong văn kiện, trong mắt cũng nháy mắt phóng đại. Vẻ nghi ngờ trên mặt biến thành khiếp sợ. Này, hợp đồng mua bán này... Làm sao, hợp đồng mua bán gì? Diệp Minh cũng hiếu kỳ đi lên trước. Khi nhìn rõ nội dung trên hợp đồng, trên mặt ông cũng hiện ra khiếp sợ, nhìn về Diệp Tử Du. Con gái à, hợp đồng này con lấy từ đâu? Dạ, là dì Lăng đưa cho con làm quà gặp mặt. Chẳng qua con không nhận, còn chưa ký tên lên bên trên. Diệp Tử Du nói. Nghe được con gái mình trả lời, Vợ chồng hai người Diệp Tử Du cùng Lương Quỳnh đồng thời hít sâu một hơi. Ánh mắt hai người đồng thời nhìn về Phương Minh. Lúc này hai vợ chồng đều tò mò Phương Minh cùng vị chủ tịch Lăng rốt cuộc là có quan hệ ra sao. Biệt thự hơn 100 triệu dĩ nhiên nói tặng là thoải mái tặng. Loại hợp đồng mua bán nhà này đã trả tiền xong rồi, chỉ cần con gái mình ký tên bên trên, sau đó cầm sổ hộ khẩu cùng chứng minh nhân dân là có thể trực tiếp làm giấy chứng nhận bất động sản. Được rồi. Lương Quỳnh hít sâu một hơi. Tạm thời không nhắc tới bà Lăng. Phương Minh à, cháu nói cháu là giảng viên của viện y học. Cháu có biết không? Mấy lời nói dối kiểu này rất dễ dàng bị vạch trần. Bây giờ mỗi trường học đều có trang web riêng. Bên trên có ghi thông tin chi tiết về giảng viên cùng trợ giảng. Chỉ cần lên mạng tra là biết thật giả thôi. Phương Minh vuốt mũi. Chuyện kia, dì Lương à, cháu không nói dối. Không tin thì dì có thể lên internet kiểm tra một chút. Đây là cháu nói đó nha. Lương Quỳnh thật không ngờ đến lúc này rồi mà Phương Minh còn không chịu thừa nhận. Trong cơn tức giận, bà liền lấy di động ra tìm địa chỉ internet. Chẳng qua khi bà nhấn vào trang giảng viên của trường, vừa vặn thấy hình ảnh của Phương Minh xuất hiện bên trên. Phương Minh, giảng viên thiết kế kiến trúc, chuyên ngành đặc biệt của viện y học. Mặt sau còn có một chuỗi dài giới thiệu. Lương Quỳnh cả người đều trầm mặc. Không ngờ Phương Minh thật sự là giảng viên của viện y học. Chỉ là viện y học, tại sao lại mở ngành học kiến trúc? Diệp Minh cũng có chút khó hiểu, nhưng mà Lương Quỳnh vào lúc đó chợt nghĩ tới điều gì, đột nhiên tắt di động, ánh mắt mang theo khác thường nhìn về Phương Minh. Người là còn phải dựa vào chính mình, ngay cả khi có quý nhân tương trợ, thì đó là nhất thời. Nếu như tự mình không nỗ lực phấn đấu, cuối cùng vẫn là vô dụng thôi. Lương Quỳnh sợ dĩ nói lời này là vì bà nghĩ Phương Minh có thể trở thành giảng viên, hẳn là nhờ bà Lăng trợ giúp. Bản thân tập đoàn của bà Lăng vốn là làm y dược, có hợp tác với viện y học cũng là bình thường. Không chừng bà Lăng này đã cúng cho viện y học một số tiền lớn, sau đó khiến viện y học giúp Phương Minh có tư cách giảng viên. Bằng không thì làm sao có thể giải thích chuyện một viện y học đang yên lành lại mở chuyên ngành kiến trúc. Nói trắng ra, chuyên ngành này chính là bà Lăng dùng tiền để mua cho Phương Minh. Phương Minh nghe được lời nói của Lương Quỳnh, trong lòng đại khái hiểu suy nghĩ của Lương Quỳnh. Chỉ là hắn không thể nào giải thích quá nhiều, cũng chỉ có thể để dì Lương cứ hiểu nhầm như vậy. Được rồi, lần đầu tiên Phương Minh tới nhà làm khách, chú đi làm đồ ăn. Tử Du, con ở lại chơi với Phương Minh. Bà xã, hai chúng ta đi vào phòng bếp làm đồ ăn đi. Diệp Minh mở miệng kết thúc trọng tâm của câu chuyện. Lương Quỳnh tuy rằng trong lòng còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng cũng biết lúc này không phải là lúc hỏi tiếp, lập tức đứng lên đi vào phòng bếp. Mà Diệp Tử Du thấy cha mẹ mình đều rời đi, liền suy nghĩ một chút, sau đó lùi kéo tay Phương Minh đi về phòng cô. Ai, thôi được rồi bà xã à, con gái đưa Phương Minh tới phòng con bé thôi mà, có gì đâu mà lo. Bà không nên đề phòng cẩn mật như phòng cướp. Tuy rằng người đang ở phòng bếp, nhưng bà vẫn nhìn chăm chăm đồng tỉnh ở bên ngoài. Thấy con gái mình lôi kéo tay Phương Minh đi về phòng của con bé, liền mở miệng, nhưng bị Diệp Minh ngăn. Ông, người cha này đúng là vô tâm. Phòng riêng con gái là nơi nào? Có thể tùy tiện vào hay sao? Không được, tôi phải nhìn chăm chăm. Lương Quỳnh trăng mắt liếc nhìn chồng mình, ánh mắt thời thời khắc khắc hướng phòng con gái. Trong phòng của Diệp Tử Du, đây là lần đầu tiên Phương Minh vào phòng riêng của một cô gái. Không tính là phòng của Hàng Kiều Kiều nha, phòng của cô gái kia không khác gì phòng làm việc. Rèm cửa sổ màu xanh nhạt, chăn chấm bi màu lam, khăn trải giường màu hồng, còn có một giá sách không lớn. Trong góc phòng còn có một con gấu bông rất là to, văn tĩnh nhưng mà đậm chất nữ tính. Loại phong cách này rất thích hợp đối với Diệp Tử Du. Thấy ánh mắt của Phương Minh đánh giá gian phòng mình, khuôn mặt của Diệp Tử Du ửng đỏ. Cô cũng không biết lúc trước tại sao đột nhiên muốn đưa Phương Minh đến gian phòng mình. Chỉ là nhất thời kích động, chẳng qua bây giờ trong lòng tràn đầy ngượng ngùng. gian phòng này ngoại trừ cha mẹ và người thân thích của cô ra, còn chưa có người nào đi vào. Nhiều năm như vậy, Phương Minh là người khác phái đầu tiên bước vào trong phòng cô. À, đây là... Phương Minh chú ý tới vài cuốn sách trên giá. Chu Dịch, Dịch Kinh, Tam Nguyên Truyền. Những sách này đều là sách trên phương diện huyền học. Tại sao Tử Du lại xem những loại sách này? Chẳng qua ngay sau đó Phương Minh liền hiểu rõ. Tử Du xem những sách này đều là bởi vì hắn. Nghĩ đến Tử Du năm xưa sau khi rời khỏi Sơn Thôn lại bắt đầu đọc những loại sách mà mấy cô gái bình thường đều không có hứng thú. Trong lòng của Phương Minh tràn đầy cảm động. Những cô gái khác đều là xem đủ loại phim truyện tổng giám đốc yêu hận tình thù hay là cung đấu. Đọc sách cũng là nhìn đủ loại tạp chí thời thượng hay tiểu thuyết tình yêu. Mà Tử Du lại vì muốn có nhiều đề tài để nói chuyện cùng mình hơn mới đọc những loại sách này. Nghĩ tới đây, Phương Minh quay đầu nhìn, vừa lúc đối mặt với Diệp Tử Du. Hai người yên lặng nhìn nhau. Lông mi Diệp Tử Du hơi giật giật, ngay sau đó liền nhắm hai mắt. Bầu không khí tại thời khắc này đột nhiên nóng lên. Tình nhóc tên là thần Cupid nào đó bắt đầu xuất hiện, tình cảm dâng trào. Cốc cốc cốc. Giống như con thỏ nhỏ bị kinh hãi, Phương Minh cùng Diệp Tử Du vội vàng xa nhau. Mà giờ khắc này, cửa phòng bị đẩy ra. Lương Quỳnh đứng ở cửa, nở nụ cười gượng gạo. Tử Du, Phương Minh, vì sợ hai con đói bụng cho nên nấu nấm tuyết cho hai con, vừa vặn có thể giảm bớt cái nóng của mùa hè. Dạ. Đầu của Diệp Tử Du cúi gằm tới sắp chạm vào ngực, cả khuôn mặt tươi tắn đỏ ửng, ngay cả vành tai cũng không thoát khỏi số phận. Phương Minh cũng có chút xấu hổ, chỉ có thể cười cười, gãi đầu. Dạ, cảm ơn dì. Vậy thì hai con mau xuống ăn đi. Lương Quỳnh xoay người, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ đằng đằng sát khí. Nếu như không phải vừa rồi bà gõ vài cái lên trên cửa, sợ rằng hiện nay đã nhìn thấy một màn không dành cho thiếu nhi. Trở lại phòng bếp, Lương Quỳnh cầm dao phay chém mạnh xuống thịt trên bàn, dường như đang phát tiết trong lòng. Đừng có chặt nữa, bà còn chặt nữa thịt này bấy mất. Bà xã sao vậy chứ? Diệp Minh có chút tò mò. Vợ mình chỉ là đi gọi Tử Du cùng Phương Minh ra ngoài uống chén canh nấm tuyết, tại sao trở về lại thành bộ dáng đằng đằng sát khí rồi? Lão Diệp à, tôi nói cho ông biết, lúc nãy khi tôi vừa mới mở cửa, tuy rằng Tử Du cùng Phương Minh đã tách ra, nhưng tôi khẳng định vừa rồi tụi nó... Trên mặt của Diệp Minh lộ ra bừng tỉnh, ông biết trong ý nói của bà xã rồi. Chẳng qua lập tức thoải mái, vừa cười vừa nói. Chuyện này thì có gì đâu. Trước đây khi chúng ta yêu đương, tôi đến phòng bà, rồi hai ta không phải cũng như vậy sao? Có lẽ là nghĩ tới tình huống của mình khi còn trẻ, khuôn mặt Lương Quỳnh đỏ lên, trừng Diệp Minh một cái. Lúc đầu không phải là do tôi bị ông lừa sao? Tại sao lại gọi là lừa chứ? Đây chính là lãng mạn của người trẻ tuổi nha. Bà đó, bà quản quá nhiều rồi. Tử Du là một đứa bé thông minh, nên làm như thế nào trong lòng con bé đều có chừng mực. Ông cứ mặc kệ đi. Nếu như đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì, tôi xem ông sẽ xử lý ra sao. Lương Quỳnh bất mãn nói. Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tử Du cùng Phương Minh là do tôi và lão thần tiên định ra hôn ước từ bé. Hơn nữa, thời đại bây giờ không giống thời đại của chúng ta trước kia. Bà xã à, cũng nên đã thông tư tưởng đi thì hơn. Đều nói con gái là người tình của cha, có thể nói rằng mẹ vợ xem con rể là càng xem càng thương yêu. Thế nhưng ở nhà họ Diệp vừa lúc lại tương phản. Diệp Minh vô cùng hài lòng về Phương Minh. Dùng lời nói của ông, Phương Minh đã được ông chọn trúng từ khi còn bé sẽ không sai. Bóng đêm phủ xuống, mới vừa lên đèn, Phương Minh đã rời khỏi nhà họ Diệp, mà Diệp Tử Du thì theo Phương Minh đi về bên ngoài tiểu khu. Cuối cùng cũng có thể khiến dì đồng ý rồi, sau này không cần phải lén lút. Dưới đèn đường, Phương Minh nhéo nhéo mũi đẹp tinh xảo của Diệp Tử Du. Trên mặt Diệp Tử Du cũng hiện ra nụ cười ngọt ngào. Mẹ mình có thể chấp nhận Phương Minh, đối với cô mà nói đây là một chuyện vô cùng hạnh phúc. sau này cô có thể quang minh chính đại qua lại với Phương Minh, cũng không cần mỗi lần đều trốn tránh mẹ mình. Hơn nữa, từ một loại hình thức nào đó mà nói, sau khi Phương Minh đến gặp cha mẹ mình, đây chính là thật sự xác định mối quan hệ. Phụ mẫu chi danh, môi trước chi ngôn. Đây là tư tưởng thâm căn cố đế trong lòng người trong nước. Chưa từng gặp cha mẹ hai bên thì không được tính là xác định quan hệ gì. Dưới ánh đèn, Phương Minh nắm tay của Diệp Tử Du. Đèn neon chiếu xuống gương mặt hoàn mỹ tươi tắn của cô, khiến Phương Minh nhìn tới có chút mê mẩn. Đêm tối dần, bóng của hai người dưới ánh đèn đường gần như dính lại với nhau, sau đó trùng khít, đến mặt sau lại từ từ kéo dài. Tại biệt thự, khi Phương Minh trở lại biệt thự, lão Hoàng vọt lên trước tiên. Mày làm sao vậy? Phương Minh hơi nghi hoặc một chút. Tình huống bình thường, lão Hoàng đều là dáng vẻ vô cùng lười nhác. Loại khí trời này hẳn là nó nên nằm trong sân. Thấy mình trở về cũng chỉ mở mắt nhìn một chút. Sau lần này nó tự nhiên vọt tới còn kêu rống lên. Lão Hoàng rống lên một lúc, sau đó xoay người chạy về một hướng trong sân. Phương Minh hiếu kỳ đuổi theo. Rốt cuộc lão Hoàng dừng trước một gốc cây trong sân, ngẩng đầu nhìn lên cây, sủa to vài tiếng. Trên cây có cái gì sao? Ánh mắt của Phương Minh nhìn lên cây, sau một khắc trong mắt co rút. Tiểu Hắc nhảy lên một cái, Phương Minh túm lấy cành cây, sau đó cẩn thận kéo cành cây xuống, rốt cuộc đưa tay nắm lấy Tiểu Hắc đang nằm giữa cành cây, đặt vào trong lòng bàn tay rồi đưa xuống. Thời khắc này Tiểu Hắc nhắm mắt, toàn bộ lông trên người rụng mất hơn phân nửa, giống như một con chim bị nhổ sạch lông. Hơn nữa, thân thể cũng đang rung lên bần bật. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là bị phản vệ vì chuyện ba ngày? Phương Minh nhíu mày, cũng chỉ có một cách giải thích như vậy thôi. Tình trạng của Tiểu Hắc bây giờ có cái gì không đúng, thật giống như một con chim đột nhiên bị nhiễm ôn dịch. Thân thể không ngừng trở nên lạnh lẽo cùng cứng đờ. Là vì loại long mạch chi khí khác kia sao? Không biết long tinh có tác dụng gì hay không? Phương Minh cầm lấy Tiểu Hắc, nhanh chóng đi về phòng. Cuối cùng đi vào phòng ngủ rồi đóng cửa. Mà lúc này lão Hoàng lại không hề đi theo, mà cứ như vậy canh ở bên ngoài cửa, không cho phép bất kỳ một ai đến gần. Bên trong phòng, Phương Minh lấy long tinh ra, hào quang bảy màu trong nháy mắt soi sáng cả căn phòng. Một cổ năng lượng vô cùng tinh thuần tràn ngập khắp phòng. Phương Minh cẩn thận đặt Tiểu Hắc lên bàn, sau đó đặt long tinh bên cạnh Tiểu Hắc, để Tiểu Hắc từ từ hấp thu năng lượng của long tinh. Một lúc sau, Phương Minh mới hơi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì theo thời gian khi Tiểu Hắc hấp thu năng lượng mà long tinh tản mát ra, thân thể của Tiểu Hắc rốt cuộc cũng không còn lạnh. 15 phút sau, dừng run rẩy. Chẳng qua, chỉ vẹn vẹn 15 phút này, long tinh đã nhỏ hơn một vòng, gần như bị tiêu hao hết 1/10. Chỉ riêng 1/10 này, nếu như Phương Minh nguyện ý lấy ra đi bán, cũng là một con số khổng lồ. Chẳng qua, Phương Minh không hề cảm thấy đau lòng. Nguyên nhân Tiểu Hắc biến thành như vậy, tất cả đều là vì lúc trước nó đã trợ giúp hắn. Cho dù là Tiểu Hắc muốn hấp thu hết khối long tinh này, hắn cũng sẽ không chút do dự. Thậm chí, vì đẩy nhanh tốc độ hấp thu của Tiểu Hắc, Phương Minh còn đặt long tinh ở bên miệng của Tiểu Hắc. Tiểu Hắc đã lâm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn duy trì hô hấp theo bản năng. Năng lượng bảy màu chậm rãi hóa thành sương mù dày đặc, quấn quanh thân của Tiểu Hắc. Rất nhanh, liền phủ kín khắp người của Tiểu Hắc. Những năng lượng bảy màu này hóa thành từng đạo sợi bay vào trong người của Tiểu Hắc, cũng phiêu phù ở quanh thân Tiểu Hắc. Đến mặt sau, ngay cả tầm mắt của Phương Minh cũng không cách nào thấy trạng thái của Tiểu Hắc, bởi vì nó đã bị năng lượng bảy màu bao trùm. Hơn nữa, vì sợ quấy rối đến việc hấp thu của Tiểu Hắc, Phương Minh cũng không dám đưa tay xua tan những năng lượng bảy màu kia, chỉ có thể đứng một bên chờ đợi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Phương Minh cũng không nhàn rỗi, bởi vì long tinh tản mát ra năng lượng bảy màu quá là nồng đậm, cho dù là Tiểu Hắc cũng không thể nào hấp thu hết. Cho nên, để không lãng phí, Phương Minh cũng ngồi xếp bằng tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Ngoài ra, lão hoàng cũng được Phương Minh đưa vào phòng, quỳ rạp trên mặt đất, hấp thu năng lượng bảy màu. Mỗi lần mũi nó hít một cái, lại có một đàn năng lượng bảy màu chui vào bên trong lỗ mũi. Một người, một chó, một chim, cả ba đều đang hấp thu năng lượng mà Long Tinh tản mát ra. Nếu như lúc này có người bên ngoài quan sát, liền sẽ phát hiện ra căn phòng của Phương Minh bị một tầng ánh sáng rực rỡ nhàn nhạt quấn quanh. Đương nhiên, cho dù bên ngoài thật sự có người thấy, cùng lắm cũng chỉ cho rằng trong phòng có lắp đèn màu. Dù sao, hiện tại người trang trí nhà mình giống phòng karaoke cũng là không ít, nhất là mấy người giàu có, mà nơi Phương Minh ở lại là biệt thự, vừa vặn phù hợp với điều kiện của người giàu. Nhưng mà lúc này bên ngoài biệt thự còn có một tình huống rất đặc thù. Trên ban công có rất nhiều loài chim đang đậu. Những con chim nhỏ ngày thường trong thành thị khó mà thấy được một con, hiện nay toàn bộ đều an tĩnh đậu trên ban công bên ngoài phòng của Phương Minh. Ngoài trừ những con chim nhỏ, bên ngoài bờ rào của biệt thự, lúc này mấy con chó mèo lang thang đều an tĩnh đứng ở nơi đó, trong mắt mang theo ánh sáng hâm mộ nhìn về căn phòng của Phương Minh. Vô luận là chim nhỏ hay những con chó mèo này, tất cả đều bị năng lượng mà Long Tinh tản mát ra hấp dẫn mà tới. Tuy rằng gian phòng của Phương Minh đã đóng chặt, thế nhưng trừ khi ở trong hoàn cảnh chân không, nếu không năng lượng mà Long Tinh tản mát ra vẫn sẽ tràn ra ngoài. Chỉ cần tràn ra ngoài, cho dù là một chút xíu, thì cũng có sức hấp dẫn trí mạng đối với những loài động vật này. Thế nhưng bởi vì có chút nguyên nhân, bọn nó không dám chạy ào vào trong căn biệt thự mà thôi. Tu luyện không biết thời gian, khi ngoài trời dần dần trở nên sáng, Phương Minh mở mắt, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra một cổ khí màu sắc rực rỡ. Sau khi cổ khí được phun ra, trực tiếp ngưng tụ thành mũi tên bắn vào trên tường, tạo thành lỗ hổng sâu hơn một xích. Sau đó, cổ khí nhiều màu sắc kia phiêu tan, một lần nữa trở về trước mặt của Phương Minh, rốt cuộc lại bay vào trong mũi Phương Minh. Không hổ là năng lượng tinh khiết nhất trong thiên hạ, Long mạch chi khí dĩ nhiên có thể trực tiếp ngưng tụ thành hình. Trách không được, sách luyện khí bên trong truyền thừa vô sư có nói, một ít năng lượng đặc thù có thể chế tạo ra tiên thiên chi khí. Phương Minh trầm ngâm, ở trong sách luyện khí của truyền thừa vô sư có ghi chép, sau thời viễn cổ, có đại vu lấy sơn hà chi khí ngưng tụ thành khí cụ, uy lực vô cùng. Mà nếu dùng một ít năng lượng lạ kỳ trong thiên địa, luyện chế ra tiên thiên chi khí càng có uy lực phi phàm, có thể dẫn động thiên lôi khiến sơn hà biến sắc. Đương nhiên, tầng thứ này đối với Phương Minh mà nói thật quá xa vời, mà muốn luyện chế được tiên thiên chi khí trong sách cũng cần có vô số tài liệu. Dựa vào hoàn cảnh của thế giới hiện nay, có thể tìm kiếm đủ tài liệu hay không cũng đã là một vấn đề. Có đôi khi, xem ghi chép trong truyền thừa vô sư, Phương Minh đều sẽ xuất hiện cảm giác ghi chép kia không phải đang nói về thế giới này, bởi vì thế giới bên trong truyền thừa vô sư căn bản không giống xã hội bây giờ. Cường giả có thể một chưởng chém đứt một tòa núi, quái thú thân cao trăm trượng, nghĩ sao cũng đều cảm thấy giống với các loại truyền thuyết thần thoại trong Sơn Hải Kinh. Phương Minh vẫn luôn hoài nghi, liệu có phải truyền thừa vô sư này toàn ghi lại những thần thoại truyền thuyết? Mặc dù không cách nào luyện chế thành khí cụ, nhưng dựa theo trong truyền thừa miêu tả, nếu như cứ tiếp tục luyện hóa long mạch chi khí, rốt cuộc cũng có thể trở thành một lợi khí. Hơn nữa, cho dù không thể trở thành lợi khí, cũng có thể giúp cho việc tu luyện của bản thân hơn. Phương Minh trầm ngâm một lát, sau đó nội thị tình trạng đan điền của mình. Vừa nhìn một cái, hắn liền phát hiện ra dị dạng. Mặc dù số lượng vô sư chi châu không hề thay đổi, vẫn là ba hạt châu do Sao Văn Khúc tạo thành, cộng thêm một hạt châu do Thái Dương tạo thành. Khác biệt, chính là lúc này, bốn hạt châu đều lớn hơn một vòng so với lúc ban đầu. Hai tay huy động, Phương Minh có thể cảm nhận rõ ràng, vô sư chi lực trong người hùng hậu hơn lúc ban đầu rất là nhiều. Điều này làm cho Phương Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xem ra, để đề thăng vô sư chi lực, không phải chỉ có một cách là hấp thu tinh huy, mà những loại năng lượng tinh thuần như Long Tinh cũng có tác dụng này. Đương nhiên, trong lòng Phương Minh cũng hiểu, loại đồ vật như Long Tinh quá trân quý cùng hiếm hoi, sợ rằng không chỉ có tác dụng với vô sư chi lực, đối với những phương pháp tu luyện đặc thù khác hẳn là cũng có tác dụng. để chuyện của mình qua một bên, Phương Minh đưa mắt nhìn về bàn, vừa nhìn một cái liền ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này trên mặt bàn đã không nhìn thấy thân thể của Tiểu Hắc, chỉ có một quả trứng màu sắc rực rỡ. Không đúng, nói chính xác hơn là một cái kén có màu sắc rực rỡ. Tiểu Hắc. Phương Minh thử kêu vài tiếng, không hề có tiếng đáp, mà cái kén này còn lớn gấp đôi so với thân thể của Tiểu Hắc, lớn gần bằng trái dưa hấu. Phá kén trọng sinh. Phương Minh nghĩ tới một khả năng, Tiểu Hắc là do đại địa chi khí biến thành, sau khi hấp thu long tinh liền tiến nhập trạng thái tự mình chữa trị, mà đợi khi chữa trị xong hẳn sẽ phá kén chui ra. Cũng chỉ có khả năng này mới có thể giải thích tình huống ngay trước mặt. Suy nghĩ rõ ràng điểm này rồi, Phương Minh cũng cảm thấy an tâm. Chẳng qua khoảnh khắc khi hắn dời mắt nhìn long tinh trên bàn, trên mặt hơi lộ ra nhức nhối. Vốn là long tinh lớn chừng quả đấm, hiện nay chỉ còn lớn chừng móng tay. Ai, méo mó có còn hơn không? Tự mình an ủi một phen, Phương Minh lại cất long tinh vào, đồng thời đặt cánh tầm Tiểu Hắc trên tủ treo quần áo. Vị trí này tương đối an toàn, người bình thường sẽ không đụng chạm tới. Tại cô nhi viện Noãn Tâm, sáng sớm Phương Minh cùng Diệp Tử Du liền chạy tới nơi này. Hai người đến làm gì? Khi Phương Minh cùng Diệp Tử Du đi vào cô nhi viện, nhân viên công tác của cô nhi viện tiến lên hỏi. Chúng tôi có hẹn với viện trưởng, vậy đi theo tôi. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác, Phương Minh cùng Diệp Tử Du đi về phía phòng làm việc của viện trưởng, mà ven đường thì thấy không ít đứa bé đang rửa mặt dưới sự dẫn dắt của nhân viên tại đây. Những đứa bé này thấy Phương Minh cùng Diệp Tử Du xuất hiện, trên mặt hiện ra vẻ tò mò, mở đôi mắt to đảo quanh không ngừng. Không ít đứa bé trên mặt lộ ra sợ hãi. Hàng năm, toàn bộ Thượng Hải đều có gần ngàn đứa bé bị bỏ rơi. Những đứa bé này rốt cuộc đều bị đưa đến cô nhi viện, sau đó chờ đợi có người hảo tâm đến nhận nuôi. Nếu như không được ai nhận nuôi thì chỉ có thể lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của cô nhi viện. Mà những đứa bé thiếu khuyết tình thương của cha mẹ, trong lòng ít nhiều cũng có chút vặn vẹo. Diệp Tử Du nhìn những đứa bé này, trên mặt lộ ra đồng tình. Trong số những đứa bé này, sợ rằng chỉ có phần nửa là có thể được nhận nuôi, mà phần nửa còn lại thì lớn lên trong hoàn cảnh ở cô nhi viện. Làm sao có thể hạnh phúc như những đứa bé lớn lên trong tình yêu của cha mẹ. Con của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Có rất nhiều thứ là do số mệnh đã an bài, nhưng có nhiều thứ có thể tự mình tranh thủ. Những đứa bé này có thể thay đổi vận mệnh của mình hay không thì còn phải dựa vào chính tụi nó rồi. Trong mắt của Phương Minh hơi co rút, đều nói mệnh là do trời định, nhưng một người từ khi ra đời, Thượng Thiên đã tạo ra một khuôn mẫu đại khái. Về phần ngày sau có thể nhảy ra khỏi hạn chế này không, vậy phải xem sự cố gắng của bản thân. Tại phòng làm việc của viện trưởng, cậu Phương cùng cô Diệp tới sớm như vậy, đứa bé hiện tại hẳn là còn đang ngủ, để tôi nói giáo viên đưa đứa bé tới. Trong văn phòng, viện trưởng cười cười chào hỏi hai người Phương Minh và Diệp Tử Du. Rất hiển nhiên, đây không phải lần đầu bọn họ gặp mặt, bởi vì ngay vài ngày trước, Phương Minh đã đưa đứa bé từ Thông Thiên Long Mộ đến cô nhi viện. Nguyên nhân phải làm như vậy rất là đơn giản. Đứa bé này không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện được. Hơn nữa, đứa bé này còn không có bất kỳ liên hệ máu mủ gì với Phương Minh. Cho nên, Phương Minh nhất định phải làm thủ tục nuôi dưỡng. Như vậy, biện pháp tốt nhất chính là đầu tiên đưa nó vào cô nhi viện, sau đó hắn lại nhận về nuôi. Về phần vị viện trưởng này cũng không phải là lần thứ hai gặp mặt Phương Minh, mà là lần thứ ba. Bởi vì cô nhi viện trước đây Hàng Kiều Kiều đã đưa Phương Minh tới, chính là cô nhi viện này. Cũng chính bởi vì Hàng Kiều Kiều nên vị viện trưởng này mới chịu nhận lời giúp cho Phương Minh. Hai người còn trẻ như vậy, thật sự xác định là chăm sóc tốt cho đứa bé chứ? Viện trưởng có chút bận tâm, bà là sợ công việc của Phương Minh và Diệp Tử Du quá bận rộn, không đủ sức chăm sóc đứa bé, mặc dù nói đứa bé này là do Phương Minh mang tới. Viện trưởng à, xin an tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc đứa bé thật là tốt. Diệp Tử Du cười cười trả lời, mà khi viện trưởng thấy Diệp Tử Du, trong lòng khe khẽ thở dài. Cậu Phương này thật đúng là người có phúc, tìm được bạn gái nào cũng đều xinh đẹp như vậy. Chỉ là đáng tiếc cho cô Hàn Thiện Lương. Rất hiển nhiên, trong lòng viện trưởng đã hiểu nhầm quan hệ của Phương Minh và Hàn Kiều Kiều. Theo bà nghĩ, hẳn là Phương Minh cùng Hàn Kiều Kiều đã chia tay. Sau đó, hắn lại đến với Diệp Tử Du. Không nói suy nghĩ trong lòng của viện trưởng, Phương Minh cùng viện trưởng nói một chút về chuyện nhận nuôi đứa bé. Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Người nhân viên lúc trước dẫn đường cho hai người chạy vào, vội vàng hô. Không xong rồi, Phương Bảo Bảo đánh nhau cùng với người khác rồi. Kết thúc tập 63 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vô Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.